1360, Mỹ Nhân đi, Bạch Hà Thôn. Hôm nay, mấy người đang tại hành tẩu, đang ở thảo luận liên quan tới một chồng nhiều vợ lợi và hại vấn đề lúc, phía sau đột nhiên truyền đến lã chã tiếng bước chân của. Mới vừa lưu húc, lập tức lại biến mất. Người đến dường như có ý định trốn tránh, cước bộ lần nữa thả nhẹ. Cả người dường như bắt con mồi tiểu báo, phủ phục ở trong bụi cỏ, vẫn không núp đích, nếu như chỉ dựa vào thính giác lời nói, là không có khả năng phát hiện. Đây là một cái thời gian dài ở đại tự nhiên sinh trưởng, có rất mạnh sinh tồn bản năng người, đây là Lưu Húc đệ nhất phán đoán. Tinh thần lực triển khai, Lưu Húc nhẹ nhàng tìm tòi, nhất thời, có chút trợn tròn mắt. Lại là Ân Ly Linh Nhi nói. Lưu Húc gật đầu. Người này, không phải hẳn là đi tìm kiếm thánh báo thù sao, làm sao đuổi kịp mình? Ân Ly đang cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trong bụi cỏ, khí tức trên người toàn bộ nội liễm, thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng không có, dường như động vật máu lạnh mở dạng. Chỉ có cặp kia trong trẻo lạnh lùng, con ngươi xinh đẹp, chăm chú nhìn Lưu Húc. Lưu Húc cảm thụ được cái này Ân Ly trên người cha nở dê tha y, báo ngủ đông, còn có còn lại động vật lánh huyết cha nở dê tha y, cùng với, hắn nhẹ nhàng mà, như mèo con một dạng mềm nhũn hành động. Cái này nhân loại, không cầm quyền. Bên ngoài sinh sống tương đương lâu một đoạn thời gian. Lưu Húc suy nghĩ một chút, thở dài nói, được rồi, chúng ta đi trước đi, không cần lo cho hắn. Hắn muốn cùng, để hắn theo A Huy, Lưu Húc. Một đại nam nhân ở phía sau nhìn ta chằm chằm, như vậy sao được? Bản tiểu thư không đi đào trong mắt của hắn, bản tiểu thư lại không được lâm. Tới tới tới, Nguyệt Như, nói cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thực cái này Ân Ly à, hắn là cái gì? Lâm Nguyệt Như gương mặt kinh ngạc, lần nữa lén lút hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, trong ánh mắt, lại mang theo vài phần đồng tình. Vì vậy, cũng không so đo nữa, cùng Lưu Húc, Linh Nhi, tiếp tục đi đến phía trước. Sau lưng này đạo khinh linh tiểu tiểu bóng dáng, lén lút đuổi kịp. Mang theo một hồi nữ tử mở dạng, mùi thơm thoang thoảng tra, lại trời muốn mưa. Linh Nhi nhìn trên bầu trời lăn lộn mây đen, đối với Lưu Húc nói rằng. Nhỏ và dài ngọc thủ lôi kéo Lưu Húc, Linh Nhi đổi lại quần áo tinh khiết áo quần màu trắng, phiêu giật linh động, càng thêm làm nổi bật lên tiên nữ một dạng tinh thuần khí chất. Nhàn nhạt má lún đồng tiền ở gò má nàng lưu động, ôn nhuyễn động lòng người. Lưu Húc hướng nữ nhi ngoan liếc nhìn, hắc hắc cười khan vài tiếng. Phía trước hạ trận mưa kia, hai cái thủy hiện thân mỹ nhân, nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt. Linh Nhi pháp lực khởi động một cái vòng bảo hộ cũng không khó, bất quá dường như biết chút ít cái gì, gương mặt đỏ lên, liền tùy ý nước mưa đem quần áo đánh thủy lộ vẻ Linh Nhi. Phía trước cách đó không xa vừa lúc có một thôn trang, chúng ta đi trước cái kia nghỉ chân một chút ra. Cái này hai thiên hành hiệp trượng nghĩa, đều là chút tên quân đồ, thực sự là không thú vị. Linh Nhi nhu thuận gật gật đầu, nhẹ dựa ở Lưu Húc trên vai. Một bên Lâm Nguyệt Như, thì là không nói một lời đi tới mấy ngày hôm trước. Biết Linh Nhi là Lưu Húc nữ nhi thời điểm, Lâm Nguyệt Như kinh hãi một cái chẳng, còn tưởng rằng là trêu chọc nàng đâu. Bất quá, mấy ngày kế tiếp, nàng phát hiện Linh Nhi đối với Lưu Húc phần kia không muốn xa rời, thậm chí dường như tiểu hài tử đối với phụ mẫu giống nhau, không làm giả được. Nói cách khác, Lưu Húc thực sự đã thành thân Lâm Nguyệt Như. Liếc mắt đang thân mật nói chuyện với nhau hai cha con nàng, không khỏi nghĩ đến, Linh Nhi mụ mụ, nên sẽ là hình dáng gì đâu để Lưu Húc tâm động, còn có thể sinh hạ như thế cái xinh đẹp nữ nhi tiểu man đại tiểu thư. Lâm vào thấp mị trong Nguyệt Như đi, đường chậm chạp. Lưu Húc hô. Ô Nguyệt Như, ngươi hai ngày này làm sao có điểm dầu dĩ không vui nha? Không, không có A, nếu không, ta chuyển mấy đạo năng lượng cho ngươi A. Tốt, tốt. Lưu Húc đường quanh co lần nữa lay động, không bao lâu, Lâm Nguyệt Như liền thở hừng hộp, yêu kiều đỏ mặt ngã xuống Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc dương dương lười biếng hưởng thụ, bàn tay leo ăn mặn thừa dịp Lâm Nguyệt Như không chú ý, thường thường đi tới sở hai dưới. Bất quá, vì phòng ngừa cô nàng này phát hiện, Lưu Húc hành động cực kỳ bí ẩn. Nữ nhi ngoan Linh Nhi nhẹ nhàng mà vểnh vểnh lên miết lên, cũng đem đầu hướng Lưu Húc trong lòng một chôn. Trong suốt con ngươi thỉnh thoảng hướng Lưu Húc ngắm vài lần, muốn nói lại thôi, qua đã lâu, mới có ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói ra, cha, ngươi nghĩ sờ nói, Linh Nhi, Linh Nhi cũng có thể. Một hồng hà ở Linh Nhi gương mặt của bên trên phất qua, thanh thuần ngây thơ Linh Nhi xấu hổ thời điểm, bộ kia kiểu thái cho dù là bế nguyệt tu hoa cũng không đủ hình dung. Lưu Húc hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngắm nhìn Linh Nhi, bàn tay theo ăn mặn từ chối đã lâu, rốt cuộc quyết định thuận theo nữ nhi ngoan đề nghị. Bàn tay theo ăn mặn nhẹ nhàng đưa tới, Lưu Húc quỷ phụ kế hoạch, bước ra vĩ đại mà thần thánh bước đầu tiên. Ba người đi rồi không bao lâu, phía trước một tòa thôn nhỏ chậm rãi đập vào mi mắt. Làng không lớn, dựa thủy xây lên, tự nhiên mà phong cách cổ xưa. Dây đặc hạt mưa đan sen, cùng thôn này tạo thành một bức duy mỹ mà tĩnh mật tranh phong cảnh. Cửa thôn có một đạo thanh sắc đá phiến xếp thành hẹp dài đường nhỏ. Từ trong thôn diên thân đi ra, một khối góc cạnh mơ hồ lớn tảng đá lớn, đứng sừng ở cửa thôn bên phải, Bạch Hà thôn ba cái oai oai níu níu tự thể, khắc vào trên đó. Bạch Hà Thôn dường như có chút quen thuộc, A Lưu Húc lẩm bẩm nói. Hồi tưởng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện kịch tình, nhớ kỹ bên trong dường như có một đoạn như vậy. Ba người tiếp tục đi về phía trước lấy, nước mưa rơi vào trên nóc nhà, trên tấm đá thanh âm dần dần biến lớn, trong thôn thanh âm cũng dần dần ầm ĩ người tiếng bước chân của, vội vã nói chuyện với nhau tiếng, còn có kẹp ở trong đó, một hai tiếng thê thảm mà trầm thấp ô minh. Ô ô ô nga nga nga ách ách ách hống hống hống hống các loại thanh âm kỳ quái, giống như là điên cuồng dã thú, luống cuống bất an. Thế nhưng, tinh tế nghe phía sau, ba người phát hiện, thanh âm này tuy là luống cuống dã man. Nhưng là, rất rõ ràng, là nhân vọng lại.